Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 436, nhà kho loạn đấu 1. Ấm hoàng sắc dưới ánh đèn, Lâm Vũ Siêu chậm rãi di động tại từng đôi hàng hóa bên trong. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc, bên tay phải Đằng Vân Phi tại cùng Ngô Hi chiến đấu. Mà sau lưng Liễu Ngải Ngải cùng Trương Thiến đánh nhau có chút kịch liệt. Thật đúng là cưỡng bức a những này ra hỏa. Lâm Vũ Siêu tại chậm rãi gần người thế chấp. Hắn cũng không vội. Những cái kia trước đó đến ngăn cản Đằng Vân Phi nô lệ đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng những có thể xác định là đối phương muốn khoe khoang chính mình thực lực. Mục đích đã xác thực đạt tới. Theo tiến vào cái này hệ thống bắt đầu. Lâm Vũ Siêu chưa bao giờ gặp qua Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải tại chiến đấu bên trên cho người ta như thế hung ác áp chế qua. Điểm này để hắn tâm lý không khỏi hơi tê tê. Vừa mới hắn nhìn một hồi Đằng Vân Phi cùng cái kia Ngô Hi chiến đấu. Nhìn thấy rất nhiều. Những cái kia ra hỏa phản xạ thần kinh đã đạt tới làm cho người khó hiểu bước. Động thái thị lực cũng rất mạnh. Muốn xem đến Đằng Vân Phi trong tay Thủy Long hành động quỹ tích. Cần là cực kỳ nhạy cảm giác cùng tốt đẹp động thái thị lực mới được. Mặc dù là ẩn thân, chẳng những không phải tuyệt đối ẩn thân, tại trong mắt người bình thường, Thủy Long công kích quỹ tích có thể nghẹn gặp một điểm. Trước đó hắn cùng Đằng Vân Phi trong ngõ hẻm diễn này chàng hí, là súng thật đạn thật đánh nhau. Hắn nhìn thấy Thủy Long quỹ tích về sau, lập tức liền làm ra phản ứng, né tránh công kích. Nhưng bây giờ cái kia gọi Ngô Hi vóc dáng thấp tiểu gia hỏa, làm đến sự tình so với càng hơn một bậc. Người loại này, muốn tiến bộ đột phá tự thân cực hạn cũng chỉ có thể tại cực hạn bên trong hướng phía trước dậm chân. Người chỉ có đang bị bức ép tới cực hạn thời điểm, mới có thể bạo phát ra tự thân tiềm năng đến. Điểm này Lâm Vũ Siêu nhiều lần thể nghiệm qua. Tại Lâm Vũ Siêu hơn 20 tuổi thời điểm, thường xuyên dạ dày điều tra, cùng một chút hung ác phiền nhất đánh qua lại, đã từng mấy lần lâm vào trong nguy cấp, nhiều lần hắn đều coi là chính mình muốn chết, chẳng những lần lượt gắng gượng qua đến, mỗi gắng gượng qua tới một lần hắn đều sẽ phát hiện chính mình trở nên mạnh hơn. Mà đám này ra hỏa cho Lâm Vũ Siêu cảm giác là, bọn họ sở hữu động tác phảng phất đều là ở vào cực hạn nguy cơ trong trạng thái làm ra hành động. Đây là đã không thể dùng cảm giác để giải thích. Cảm giác loại thứ này không đáng tin cậy. Rất lâu dài cảm giác hội bởi vì chiến đấu trận. Lúc ấy tình huống mà diễn biến thành ảo giác. Cuối cùng giết chết chính mình. Chỉ có tại gần như tử vong giới hạn bên trong ma luyện ra đến thực lực mới là đáng tin cậy. Đã nhanh muốn gần người thế chấp chỗ. Bỗng nhiên Lâm Vũ Siêu dừng lại. Hắn chạy không tính nhanh. Mắt trái khóe mắt nghẹn gặp bên trái hàng hóa ra bên ngoài đột xuất. Mà lại là kịch liệt đột xuất. Oanh một tiếng, hàng hóa sụp đổ xuống tới. Lâm Vũ Siêu né tránh ngã xuống hàng hóa. Tàn thuốc bên trên khói bụi rơi vào bên trên. Hắn hít một hơi, nhìn đứng tại hàng hóa bên trên cao hơn 2 mét dáng người khôi ngô. Một mặt dữ tợn lôi mạnh, tóc ngắn, đen thui ra đen ra. Khối hình dáng cơ địa. Chỉ mặc một bộ hắc sắc áo chấn thủ cùng một đầu một nửa quần. Chân trần, lần này tử hữu chút phiền. Tàn thuốc chậm rãi rơi vào. Lâm Vũ Siêu nâng xong quyền bước toái bộ hướng phía bên phải né tránh. Hô một tiếng, một kình phong theo chính mình gò má trái bên trên xẹt qua. Đối phương xông lại tốc độ nhanh đến để hắn vô pháp tưởng tượng. Một vòng trắng sáng. Đối phương ngọc thủ bên trong nhiều một đôi tím đen sắc hổ chỉ. Lâm Vũ Siêu trên thân trang bị cùng Đằng Vân Phi là một dạng. Một kiện phong ngữ. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực cùng sức chống cự. Vũ khí cũng chỉ có một thanh phổ thông súng lục. Cùng Đằng Vân Phi cho hắn côn đao. Nhưng hắn cơ bản bên trên dùng không. Né tránh rất không tệ. Cảnh sát tiên sinh. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Trước mắt dáng người cường tráng lôi cưỡng bức ngột ngạt nói. Đột nhiên toàn thân trên dưới một trận tử sắc quang mang gói lại. Lâm Vũ Siêu đã sử dụng phong ngữ kỹ năng. Hô một tiếng, chỉ thấy một đầu tử sắc quang ảnh. Lâm Vũ Siêu chỗ ngực đã phá vỡ. Tam điều vết máu xuất hiện. Máu tươi ích ra đến. Muốn giết ta à? Tiên sinh, đây chính là phạm tội a. Lôi Cưỡng bước đưa lưng về phía Lâm Vũ Siêu. Cách hắn hơn 10 mét. Một hạt mồ hôi hạt châu theo Lâm Vũ Siêu chỗ trán toát ra. Vừa mới nếu như không sử dụng phong tường kỹ năng lời nói, hắn là vô pháp né tránh, đây là nhất kích. Chỉ cần nhất kích hắn liền sẽ chết. Các ngươi những này ra hỏa đến tột cùng là làm sao làm được? Có thể làm cho thân thể một mực ở vào cực hạn trạng thái. Thật sự là lợi hại a. Lôi Cường hữu chút kinh ngạc xoay người nhìn Lâm Vũ Siêu. Không có gì, chỉ là không muốn chết a. Đang khi nói chuyện Lôi Cưỡng bước lần nữa chạy về phía Lâm Vũ Siêu. Nói lại lần nữa xem. Tiên sinh đánh lén cảnh sát tội danh cũng không phải tiểu đắc tội. ... Liễu ngải ngải thở dốc. Chà chà trên mặt huyết dịch. Nhãn thần vô cùng hưng phấn. Nguyên lai là ma pháp kháng tính trang bị này. Các ngươi tới khó không có nghĩ qua loại tình huống này sao? Trương Thiến thân cung tiểu tử. Nắm tay bên trong đoàn đao. Liễu ngải ngải không nói một lời. Nhãn thần trở nên ngưng trọng. Nàng lúc này thân thể tại hơi hơi run rẩy. Một phương diện bởi vì đối thủ quá cường hãn. Một mặt là hưng phấn. Tại cùng Trương Thiến trong chiến đấu. Nàng cảm giác được phảng phất phát hiện tân thế giới đồng dạng. Thế nào? Không tấn công tới sao? Như vậy ta liền sẽ biết tới. Trương Thiến nói đột nhiên chạy. Một chớp mắt công phu đoản đao đã đâm về Liễu ngải ngải. Một vòng đỏ như máu sáng lên. Liễu ngải ngải hoán đổi ra tích huyết người đến. Bá một tiếng chặt qua. Trương Thiến hướng về sau vọt lên. Né tránh nhất kích sau có chút kiềm chế nhìn Liễu ngải ngải trong tay cự đại phủ đầu. Đang tích huyết phủ đầu phát ra tinh hồng quang mang. Đang chậm rãi lấp lóe. Như là hô hấp đồng dạng. Tích huyết người. Không nghĩ tới chỉ là LV3 liền có thể ủng có thần ma vũ khí. Các ngươi công hội trang bị thật đúng là tốt đến để cho người ta tê cả da đầu a. Nhưng là a trang bị tốt xấu. Quyết định chỉ là chiến đấu cường độ mà thôi. Trương Thiến nói lần nữa xông tới. Đối mặt Liễu ngải ngải vung đánh ra đến phủ đầu mày may không có nửa điểm nhát gan. Nhãn thần y nguyên lộ ra cực kỳ tỉnh táo nghiêng người tránh ra về sau. Đoản đao trực tiếp đâm về Liễu ngải ngải. Liễu ngải ngải hưng phấn cuồng tiếu. Không có tránh đi mà chính là bước về phía trước một bước. Trương Thiến có chút chấn kinh tại đoản đao đâm đến Liễu ngải ngải một sát na. Hướng bên trái ngửa qua. Bá một tiếng. Phủ đầu theo Trương Thiến thân thể phía trên xẹt qua. Trương Thiến một tay chống đỡ trên nhanh chóng liên tục tại lật lăn ra ngoài. Liễu ngải ngải xoay đầu lại. Nhe răng cười nhấc lên phủ đầu liền hướng Trương Thiến xông tới. Trương Thiến trương sau khi đứng dậy. Lập tức liên tục né tránh. Phủ đầu không ngừng xoa nàng thân thể xẹt qua. Nàng hơi kinh ngạc ở trước mắt nữ nhân. Động tác cùng vừa mới không một dạng. Càng tăng nhanh hơn. Rõ ràng đã thụ thương. Liễu ngải ngải trước đó cùng Trương Thiến thời điểm giao thủ. Đã từng sử dụng tới lần ba nhảy vọt kỹ năng. Đều cho Trương Thiến dễ như trở bàn tay tránh đi. Hơn nữa còn đem tự ngã ra ngoài. Nàng cũng không hiểu trước mắt nữ nhân là chuyện gì xảy ra. Thật giống như cái ót mọc ra mắt đồng dạng. Nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói. Trương Thiến lạnh lùng nói. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đột nhiên trên đối trùng đánh tới Liễu ngải ngải tiến về phía trước một bước. Một cái tay chuẩn xác tại Liễu ngải ngải vung chặt phủ đầu trong nháy mắt đè lại nàng cổ tay. Dùng lực đẩy, chỉ là trong nháy mắt công phu. Trương Thiến trong tay đoản đao liền vẽ hướng Liễu ngải ngải cổ. Đốt một tiếng, Liễu ngải ngải trong tay một vòng trắng sáng tay trái đã nắm chặt chỗ ngoặt liêm ngăn trở Trương. Thiến trong tay đoản đao. Chẳng những Trương Thiến nhãn thần y nguyên băng lãnh. Một chân đã uốn lượn. Đột nhiên vọt lên. Liễu ngải ngải duỗi tay phải muốn ngăn trở Trương Thiến tất kích đã muộn. Phanh một tiếng vang trầm. Liễu ngải ngải bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Trùng điệp ngã tại bên trên. Trương miệng rộng. Nước bọt cũng hỗn hợp máu tươi lưu ra đến. Tại Trương Thiến rơi vào một sát na. Nàng đã cầm ngược đoản đao. Tại Liễu Ngải Ngải che ở ngực dự định đứng dậy thời điểm. Trong tay đoàn đao đã vẽ hướng Liễu Ngải Ngải. Máu tươi tại ấm hoàng sắc dưới ánh đèn phiêu tán rơi rụng. Liễu Ngải Ngải lăn lộn vài vòng về sau. Lập tức ba, lợi dụng lần một nhảy vọt lại một lần nữa tránh đi Trương Thiến công kích. Đi vào hàng hóa phía trên. Nhìn chính mình tay trái. Đã cho cắt đứt hai đầu ngón tay. Kết thúc. Dưới nhất kích ta sẽ muốn mạng ngươi. Trương Thiến lạnh lùng nói. Lúc này một bên khác. Đằng Vân Phi còn tại cùng Ngô Hi đối mặt. Ngô Hi cười lạnh lạnh. Thưởng thức trong tay tiểu đao. Tốt. Công đến đây đi. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức xuống. Thủy Long Thanh này vũ khí đến tột cùng suy yếu ở nơi nào. Đằng Vân Phi không nói một lời. Tịnh yên lặng nhìn xem xét đối diện Ngô Hi. Đột nhiên Đằng Vân Phi chạy. Ý niệm nhất động, tam điều Thủy Long đã tại chính mình bên người. Đi theo Đằng Vân Phi cùng một chỗ phóng tới Ngô Hi. Ngô Hi y nguyên nắm tiểu đao. Nhất động bất động, chẳng những thân thể đã hơi hơi trầm xuống. Ngay tại Đằng Vân Phi cách Ngô Hi 2 mét thời điểm. Ngô Hi đột nhiên động hướng Đằng Vân Phi xông lại. Trong tay tiểu đao đã biến mất không thấy gì nữa. Xoạt xoạt một tiếng, Đằng Vân Phi nghe được một trận vang động. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, là viêm bạo tạp bài. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm vẩy ra, phóng lên tận trời hỏa diễm trong nháy mắt đem chu vi hàng hóa nhóm lửa. Hỏa diễm biến mất trong nháy mắt Đằng Vân Phi gần Ngô Hi. Trong tay một trận hắc sắc quang mang sáng lên, trong nháy mắt Đằng Vân Phi nắm chí người chết hướng Ngô Hi hàm dưới đâm qua. Hắn toàn thân trên dưới quần áo đã cho thiêu hủy một bộ phận. Một chút địa phương da thịt cháy đen. Ngô Hi trừng to mắt. Đốt một tiếng. Ngô Hi trong tay tiểu đao đột nhiên theo khía cạnh bay tới. Đánh trúng Đằng Vân Phi trong tay chí người chết. Dao găm công kích quỹ cho cải biến. Ngô Hi hướng về sau lui mấy bước. Kinh ngạc nhìn đã vọt lên Đằng Vân Phi đầu gối đã đi tới chính mình cái cằm chỗ. Phanh một tiếng. Ngô Hi hướng về sau bay ra ngoài. Váng đầu hồ hồ. Đã nhanh muốn mất đi ý thức, miệng chỗ máu tươi vẩy ra, ngã tại bên trên trong nháy mắt, Ngô Hi trừng to mắt, nộ hống, bá một tiếng, tại một đầu nhạt lam sắc long đánh về phía Ngô Hi trong nháy mắt. Hắn một tay chống đỡ trên nhảy, hoàn toàn tránh đi đây là nhất kích, tự thân làm theo đâm vào hàng hóa tiến lên thân thể đã không nghe sai khiến. Có thể né tránh đây là nhất kích đã cực kỳ miễn cưỡng. Đại não nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Này lại hai đầu long lần nữa gần Ngô Hi. Đinh đinh hai tiếng. Một cái linh xảo thân hình một thanh quăng lên Ngô Hi. Ngăn hai đầu thủy long công kích. Nhảy đến hàng hóa phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.